Chương 575, Lục Thải Hồ. Bạch bạch mấy trăm đạo thân ảnh, đồng thời xông vào giữa rừng núi mê vụ bao phủ. Ba tông nhân mã, mặc dù lúc này xem như hội tụ vào một chỗ, nhưng lẫn nhau cũng là phân biệt rõ ràng cách một chút khoảng cách, hiển nhiên đều là không tin được đối phương. Đi có tiếng quát khẽ vang lên, mấy trăm đạo thân ảnh tăng thêm tốc độ, trực tiếp là chân đạp nguyên khí, đối với nơi núi rừng sâu xa cấp tốc lao đi. Mà theo tiến vào sơn lâm, nhàn nhạt mê vụ bao phủ tại bốn phía, ánh mắt vẫn như cũ là nhận lấy trở ngại, bất quá thần hồn cảm giác cũng đã có thể nhô ra một chút khoảng cách. Chu Nguyên đứng ở đội ngũ phía trước, mi tâm thần hồn chấn động, vô hình thần hồn chi lực tản ra, cảm ứng đến bốn phía. Trong núi rừng thiên địa nguyên khí có chút sôi trào, ẩn nấp vào trong đó nguyên thú hẳn là cũng đã bị kinh động, đều cẩn thận đề phòng. Chu Nguyên thanh âm tại nguyên khí bọc vào, truyền vào mỗi một vị Thương Huyền Tông đệ tử trong thai. Chúng đệ tử nghe vậy, cũng là biến sắc, quanh thân nguyên khí dâng lên, nhiều loại nguyên binh cũng là từ đám bọn hắn trong tay thoáng hiện mà ra, đề phòng tiến lên. Âm ầm mà rất nhanh, Chu Nguyên lời nói được chứng minh, đại địa bắt đầu mơ hồ chấn động, nơi núi rừng sâu xa có vô số tiếng gào rít quanh quẩn mà lên. Ngao rừng rậm u ám chỗ sâu, vô số đạo huyết hồng thú đồng hiện hiện, sau một khắc, vô số hung hãn nguyên thú chính là từ bốn phương tám hướng gào thét mà ra, đối với ba tông đệ tử đánh thẳng tới. Giết ba tông đệ tử cũng không có bất kỳ do dự, vô số đạo nguyên khí thế công trực tiếp quét sạch mà ra, cùng thú triều đánh thẳng tới kia, hung hăng đụng vào nhau. Nguyên khí cuồng bạo trùng kích, đem phụ cận mặt đất đều là vỡ ra tới. Huyết tinh khí tức trong khoảnh khắc tràn ngập. Ở những phương hướng khác, QNZ ẩn ẩn có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nghĩ đến là những đội ngũ khác đi theo ở phía sau xâm nhập sơn lâm kia gặp phải nguyên thú công kích. Ba tông đệ tử đều là tinh nhuệ, thế công tự nhiên là hung mãnh dị thường, những nguyên thú trùng sát mà đến kia, hay còn chưa từng tiếp cận phạm vi trăm trượng, chính là liên miên bị hoành sát. Mà theo những nguyên thú kia bị hoành sát, tại trên thân thể của bọn nó, thì là có từng sợi khí lưu dâng lên, hiện ra khác biệt sắc thái, rõ ràng là một chút huyền nguyên chi tinh. Hiển nhiên, sinh tồn ở nơi này, những này nguyên thú thể nội, cũng là hấp thu huyền nguyên chi tinh. Phân ra 20 tên đệ tử, sưu tập huyền nguyên chi tinh. Chu Nguyên phân phó nói, những này huyền nguyên chi tinh hắn mặc dù không để vào mắt, nhưng đối với đệ tử khác mà nói, lại rất có lực hấp dẫn. Thanh âm hắn rơi xuống, lập tức có một chút đệ tử phân ra, nương theo lấy đội ngũ tiến lên, nhanh chóng đem trên thi thể những nguyên thú kia bay ra huyền nguyên chi tinh đều thu thập. Tại bọn hắn dưới loại tiến lên đều đâu vào đấy này, ba tông đệ tử đều là không ngừng phá vỡ những nguyên thú giống như thủy triều vọt tới kia, thời gian dần trôi qua bắt đầu xâm nhập đến trong sơn lâm cổ lão. Bất quá theo xâm nhập, những nguyên thú xuất hiện kia thực lực QNZ càng ngày càng mạnh, tới về sau, ba tông đệ tử đều là bắt đầu cảm thấy một chút áp lực. Một chút nguyên thú xông phá ba tông đệ tử thế công, vọt thẳng giết đi lên, cùng phía trước nhất đệ tử kịch liệt chém giết. Song phương va chạm vào nhau, ngay cả ba tông đệ tử đều là thời gian dần trôi qua có một chu tờ tổn thương. Chu Nguyên thấy thế, ngược lại là chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại bị theo sát Cố Hồng Y ngăn trở xuống tới. Ngươi không nên ở chỗ này tiêu hao nguyên khí, chân chính đại chiến còn tại phía sau, ngươi cờ ơn ở bảo trì trạng thái, nhìn một cái hai phe kia, bọn hắn thủ tịch, thế nhưng không có cái gì ý xuất thủ đâu. Cố Hồng Y thấp giọng nói. Chu Nguyên ánh mắt quét về phía xa xa hai chi đội ngũ, quả nhiên là nhìn thấy bất luận Phạm Yêu, hay là Đường Tiểu Yên, đều là ở trong đội ngũ chỉ huy, cũng không có muốn chân chính xuất thủ ý đồ. Chính như Cố Hồng Y Dìa nói, bọn hắn tại tận khả năng duy trì tự thân nguyên khí, vì cái gì đương nhiên là vì cướp đoạt chỗ kia tại sau cùng cơ duyên. Ta không vận dụng nguyên khí, liền lấy nguyên văn, hơi trợ mọi người một cái. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, cũng là tỉnh táo lại, bất quá tuy nói hắn không sử dụng nguyên khí, nhưng lại chưa chắc không thế ra tay tương trợ. Hao tổn thần hồn QNZ không tốt lắm. Cố Hồng Y có chút do dự nói. Không ngại, ta thủ đoạn chiến đấu, càng nhiều hay là thiên về nguyên khí. Chu Nguyên lắc đầu, hắn dù sao cùng Kim Trương không giống với, người sau mặc dù QNZ tinh thông nguyên văn tạo nghệ, nhưng tự thân nguyên khí lại là tương đương phổ thông, cho nên Kim Trương không dám tùy tiện vận dụng thần hồn, mà hắn lại là có thể. Những này Thương Huyền Tông đệ tử bởi vì hắn mệnh lệnh, ở chỗ này phân chiến, thậm chí bỏ ra tính mệnh đại giới, có lẽ bọn hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng Chu Nguyên lại là muốn cầu cái an tâm. Thanh âm rơi xuống, Chu Nguyên bàn tay nắm một cái, Thiên Nguyên bút xuất hiện ở tại trong tay, ngòi bút chỉ vào, lăng không xét qua, nhất thời có từng đạo nguyên văn ở tại dưới ngòi bút thành hình. Hiu hiu những nguyên văn kia bay lượn mà ra, trực tiếp là rơi vào phía trước nhất trên người những đệ tử Thương Huyền Tông phân chiến kia, lập tức nguyên văn lan tràn, tựa như quăng giáp, tăng cường lực phòng ngự, mà tại trên nguyên binh của bọn hắn cũng là có một tầng huyền quang hiện lên, làm cho bọn hắn nguyên khí thế công càng thêm lăng lệ. Theo Chu Nguyên như vậy xuất thủ, Thương Huyền Tông đệ tử bên này ngược lại là sĩ khí đại trấn, có Nguyên Văn tương trợ, bọn hắn nơi này tổn thương cũng là có thể giảm bớt rất nhiều. Thế là, Thương Huyền Tông đệ tử nhao nhao đối với Chu Nguyên ném đi ánh mắt cảm kích, chật khí thế như hồng, đem nguyên thú giống như thủy triều vọt tới kia đều xé rách, tăng thêm tốc độ đối với trong sơn lâm cổ lao ương mà đi. Nơi xa mặt khác hai chi đội ngũ cũng là phát giác được Thương Huyền Tông đột nhiên bộc phát, ánh mắt quét qua, liền biết rồi người sau bọn người trên thân thể xuất hiện những nguyên văn kia, thế là sau cùng ánh mắt liền hội tụ hướng về phía ở vào giữa đội ngũ vị trí Chu Nguyên trên thân. Thánh cung, đệ tử của Bách Hoa Tiên cung trong mắt đều là có một chút hâm mộ toát ra đến, ngay tại lúc này, có thể có một người tinh thông nguyên văn lấy nguyên văn hiệp trợ, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng cường sức chiến đấu. Chỉ bất quá đáng tiếc là, bọn hắn bên này mặc dù QNZ có người tinh thông nguyên văn, nhưng hiển nhiên tạo nghệ xa xa không đạt được Chu Nguyên loại cấp độ kia. Mà lại, bọn hắn cũng biết, bây giờ mỗi người bọn họ thủ tịch, đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức, không dám tùy tiện tiêu hao nguyên khí, Chu Nguyên nơi này mặc dù thi triển nguyên văn, nhưng cũng sẽ đối với thần hồn tạo thành một chút hao tổn. Hừ, làm bộ tiểu tử Phạm Yêu nhìn đến một màn này, trong mắt lướt qua một vòng cười lạnh, nói, lúc này vẫn không quên thu mua lòng người sao bất quá đáng tiếc, lại là lẫn lộn đầu đuôi. Nếu là đợi đến ngươi thua về sau, ngươi liền sẽ phát hiện, cử động như vậy đến cỡ nào buồn cười. Bách Hoa Tiên cung chỗ, Đường Tiểu Yên đôi mắt đẹp chớp lên, nói, cái này Chu Nguyên, ngược lại là cái diệu nhân. Triệu Như bĩu môi, nói, ngay cả cái gì quan trọng hơn đều không thể phân biệt, lúc này dùng nhiều một phần lực, đợi đến tranh đoạt lục thải hồ lúc, hắn lực liền thiếu đi một phần, nếu như đến lúc đó tranh đoạt thất bại, vậy hắn mới thật sự là tội nhân. Đường Tiểu Yên có chút trầm ngâm, nói, vậy nếu như hắn là bởi vì đối tự thân có tuyệt đối tự tin, cho nên cũng không thèm để ý tiêu hao một chút lực lượng ở chỗ này đây. Triệu Như khẽ giật mình, chợt nhịn không được cười lên, trong mắt lướt qua một vòng khinh miệt. Ngươi quá để cao hắn. Giữa rừng núi khổng lồ, tiếng chém giết vang vọng tại mỗi một hẻo lánh, vô số nguyên thú từ bốn phương tám hướng vọt tới, ý đồ đem những kẻ xông vào này ngăn trở. Một chút thực lực cực mạnh nguyên thú cũng là bắt đầu xuất hiện, bất quá cũng may chính là hậu phương kia vọt tới thế lực khắp nơi đang không ngừng tiến vào, chia sẻ không ít nguyên thú lực chú ý mà ba tông đệ tử, thì là thừa dịp này cấp tốc tiến lên, như vậy ước chừng chém giết thời gian một nén nhang về sau, chỗ kia tại trong đội. Ngũ Chu Nguyên, Phạm Yêu, Đường Tiểu Yên bọn người bỗng nhiên cùng lúc ngẩng đầu lên. Ánh mắt của bọn hắn, nóng rực nhìn qua nơi xa, tại vùng rừng rậm kia chỗ sâu, có sáu màu chi quang lưu chuyển, giữa cả thiên địa nguyên khí, đều là trong này trở nên nhẹ nhàng tinh thuần. Hào hào. Trong lúc mơ hồ, có thanh tịnh tiếng nước truyền đến. Tắm rửa lấy chúng đệ tử lúc trước chém giết mỏi mệt. Ba chi đội ngũ bước nhanh, xuyên qua rừng rậm, sau một khắc, trước mắt tầm mắt trong lúc đó trống trải, chỉ thấy bọn hắn đứng ở trên bãi đất, ngay tại phía trước, tựa như là có một tòa bị thiên thạch ném ra tới cự hình hố trời. Mà hố trời tạo thành to lớn hồ nước, trong hồ nước, nước hồ hiện ra sáu màu chi sắc, tại dưới ánh mặt trời, phản xạ lộng lẫy mà thần bí quang trạch. Nhìn qua trước mắt tòa này lục thải hồ, trong mắt của mọi người nóng rực, thậm chí làm cho ngay cả không khí nhiệt độ đều là bắt đầu tăng lên. Bảo địa sáu màu đang ở trước mắt.